One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 909. Luffy đến, vù vù, vù vù, chấm ngoặc kép, trải qua một phen khổ chiến Cavendish. Ngủ chết chầm, trời đã sáng rồi. Hắn như trước vẫn còn ở vù vù đại thụy. Ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt, nhưng làm hắn cho mệt muốn chết rồi. Đột nhiên, phòng của hắn trên mặt đất, chợt chui ra một người. Đầu của người này cùng thân thể hầu như một dạng lớn. Chính là thái tá lạc thủ hạ Takana. Takana mắng nhiếc, hai tay ôm vai, đứng ở một bên, nhìn thời gian thật dài, bạch mã Cavendish. Tuy là ngươi không có thể thu được phải hơn xuất sắc. Thế nhưng, thái tá lạc đại nhân cực kỳ thưởng thức ngươi ngày hôm qua biểu hiện. Hy la nha, rất nhanh ngươi sẽ trở thành thái tá lạc đại nhân trung thành nhất. Đồng dạng cũng là tối xuất khí nô lệ. Vừa nói, Takana tự tay bắt được Cavendish giường, nhẹ nhàng xé ra, Cavendish liền người mang giường, tất cả đều rớt xuống. Oanh một tiếng, giường lớn chợt ngã ở hoàng kim ngục giam trong lòng đất. Giường thể lập tức té nát bấy. Nhưng là, mặc dù như vậy, Cavendish như trước hô hô chết ngủ không tỉnh, chợt thổi bay một trận gió, cuồn cuộn nổi lên đầy đất kim phấn. Chỉ chốc lát, Cavendish toàn thân tất cả đều bị vàng lóng lánh hoàng kim cho đậy lại. Lại nữa, rồi một cái. Chỉ chốc lát, Sanji mang theo Bartolomeo đã đi tới. Sanji biểu tình thong dong, trong miệng thích ý hút thuốc. Tuy là bị giam lúc đi vào gian không ngắn, thế nhưng, làm mất đi hắn trên mặt, nhìn không thấy bất luận cái gì hoảng loạn biểu tình bất an. Sanji tiền bối, đây là Cavendish, là tuấn Mỹ đoàn hải tặc thuyền trưởng. Không đợi Sanji đặt câu hỏi, Bartolomeo liền giành nói trước. Thấy Sanji trên người, chỉ chốc lát sau quát rất nhiều kim phấn, làm cho bẩn thỉu, Bartolomeo vội vàng dùng tay cho hắn phát, coi như mình trên người dơ. Hắn cũng không hy vọng Sanji trên người có một sao một chút bụi. Làm tiểu đệ làm đến cái này phần, Bartolomeo hoàn toàn chính xác có bên ngoài chỗ hơn người. Chỉ cần là Luffy đồng bọn, hắn đều sùng bái nguy, ân cần giống như một nô bộc. Trải qua một ngày đợi, vạn chúng chúc mục tranh phách tái rốt cuộc bắt đầu rồi. Trong sòng bạc bên ngoài hoan hô một mảnh, tiếng người huyên náo rậm rạp đầy ấp người. Lúc này coi như đổ nghiện lớn hơn nữa người, cũng đều ly khai chiếu bạc, dồn dập tụ tập ở tại trận đấu màn hình lớn trước mặt. Ân, đây là cái gì? Nơi này có trận đấu? Ta làm sao không biết? Bỗng nhiên, xa xa trên mặt biển, lái tới một cái con thuyền. Trên mũi thuyền ngồi một cái đội nón cỏ thiếu niên. Trên mặt hi hi ha ha, luôn là treo ánh mặt trời một dạng nụ cười. Cho dù ai nhìn đều sẽ tâm tình thật tốt. Đây là một cái trời xanh vô tư một loại. Hắn chính là mũ rơm Luffy. Hiện tại không phải xem cái này thời điểm. Luffy, Sanji vẫn không có tin tức. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm được. Ây nói không đợi nói xong, Luffy đã không thấy tăm hơi. Ây ngẩng đầu nhìn một cái, hắn đã nhảy tới bầu trời. Sau đó liên tục dẫm đạp không khí, phi thân vọt lên, chạy hỏa diễm đảo lôi đài phi giống nhau vọt tới. Lúc này lôi đài tái mới vừa bắt đầu, các tuyển thủ còn không có tiến hành trận đấu. Zoro quay đầu nhìn một cái, thấy Luffy từ trên trời vọt tới. Zoro không nhịn cười được, Luffy, người muốn làm gì? Ta đương nhiên muốn so tài. Như vậy hảo ngoạn sự tình làm sao có thể thiếu được ta đây? Ta nhất định phải tham gia. Trận đấu, trận đấu. Luffy vung thủ nắm tay, hưng phấn la hét, không muốn tham gia trận đấu. Hắc hồ tử theo tiếng chạy tới, thấy Luffy hơi có chút kinh ngạc, bất quá biểu tình trên mặt lập tức khôi phục thong dong. Hắc hồ tử nói, trận đấu có tranh tài quy tắc. Bọn họ những người này đều là trải qua từng cái khu đấu loại thu được xuất sắc. Đây là sau cùng chung kết quyết tái. Luffy, người cũng không có tham gia đấu loại. Ta đây hiện tại tham gia. Luffy nói rất chân thành, cái này trận đấu ta nhất định phải tham gia. Nếu Zoro đã ở bên trong, đây chính là cái khó được cơ hội tốt. Ta tuyệt không thể bỏ qua. Hắc Hồ Tử cười khổ, không được, đấu loại đều so với xong. Ngươi cái này không phải thêm loạn sao? Ta bất kể, ta liền muốn tham gia trận đấu. Luffy tánh bướng bỉnh đi lên. 10 đầu ngưu đều túm không được. Hắc Hồ Tử vừa muốn đuổi hắn xuống phía dưới. Bỗng nhiên hắn trong mắt nhanh như chớp nhất truyền. Trong lòng hạ quyết tâm. Lòng nói nhiều chịu chết. Có cái gì không được. Luffy thực lực cũng rất mạnh. Liền dứt khoát để hắn tham gia a. Hắc Hồ Tử lại quay đầu nhìn về phía Zoro đám người. Các ngươi không có ý kiến chứ? Đoàn người dồn dập lắc đầu. Đối với bọn họ mà nói. Nhiều, thiếu một cái. Không có gì khác nhau. Ghét thuần thục dùng lột da đao tu cắt móng tay. Lưỡi đao sắc bén trên dưới bay lượn. Lóe ra hoàn toàn lạnh lẽo hàn quang. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào. Biểu tình từ khách thờ ơ. Liên tục xuất chỉ cũng không nhìn. Mà là liếm môi. Âm xâm xâm nhìn chằm chằm Zoro những người này. Trong mắt hiện lên sâu kín lục mang. Lộ ra khát máu hưng phấn. Dường như người khác đều được trong mắt hắn con mồi. Đây là một cái vóc người không cao. Phi thường gầy đét lão đầu. Tuổi trẻ ở 60 tuổi trở lên. Tóc hoa râm. Râu mép cũng là bạch. Thân hình câu lũ. Dường như ngay cả cũng đứng bất ổn. Gió thổi qua liền muốn đổ sạch. Thế nhưng Zoro lại biết người này tuyệt không trước đổi đơn giản. Có thể đánh bại Bartolomeo. Cũng đủ để nói rõ. Hắn không phải là một tỉnh du đích đăng. Đang ở các tuyển thủ lẫn nhau quan sát thời điểm. Hắc Hồ Tử vỗ tay một cái. Đoàn người đều sững sờ. Dồn dập đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Đột nhiên, Zoro hai lỗ tai khẽ động. Chợt cúi đầu nhìn về phía dưới chân. Trên lôi đài đột nhiên toát ra một cái khe hở. Theo sát mà, từ trong khe chui ra ngoài một cái cả người huyết hồng quái thú. Trên người bốc lửa ánh sáng. Tích tắc, còn có nham tương văng đến trên mặt đất. Đây là cái gì? Kuro tò mò nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử cười giới thiệu, đây là Hydran. Ta sẽ đem nham tương quả thực đặt ở một cái cặp bên trong. Sau đó đem cái dương đặt ở trên người của hắn. Các ngươi dựa vào bản thân năng lực. Bất kể là ai, chỉ cần có thể từ trên người nó cướp được nham tương quả thực. Người đó chính là sau cùng quán quân. Có ý tứ, Ghét liếm liếm mới vừa sửa qua móng tay lột ra đao. Nhiều hứng thú nhìn một chút Hydran. Cười phi thường đắc ý. Dường như hắn đã thắng được giống nhau. Có ý kiến gì không? Nhìn một chút những người khác. Hắc Hồ Tử hỏi, các ngươi đều là từng cái khu xuất sắc. Ta nghĩ, chắc chắn sẽ không sợ một cái chính là Hydran A. Hắc Hồ Tử đây là đang cố ý khích tướng. Một ngày trận đấu bắt đầu. Tất cả mọi người sẽ thất kinh. Nguyên do bởi vì cái này Hydran cũng không dễ đối phó như vậy. Không thành vấn đề. Luffy dẫn đầu gật đầu. Nhanh lên một chút bắt đầu đi. Ta đều chờ không nổi nữa. Uy, các ngươi cũng đều không thành vấn đề đúng không? Luffy cử động, khiến người ta dở khóc dở cười. Rõ ràng là hắn chết ra kém khuôn mặt không muốn tham gia. Lại còn một bộ lý trực khí trắng dáng vẻ. Ta cũng không còn hỏi ngươi. Zoro gật đầu, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả. Mặc kệ cái này Hydran lai lịch ra sao, thực lực như thế nào, Zoro đều không để ý. Luchi mấy người cũng đều rối rít tỏ thái độ. Hắc Hồ Tử mừng thầm trong lòng. Lòng nói, rất nhanh, các ngươi sẽ hối hận. Hydran đột nhiên lên tiếng, địt con mẹ. Ta sẽ cỏ lật các ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.